Chương 332, ngươi đây là bội tình bạc nghĩa. Trần Mạch có địa đồ, hắn nhìn một chút Nguyệt Thần Cung vị trí, cách nơi này có phía trên vạn cây số đâu, cái này muốn là mình đi qua, cái kia đến ngày tháng năm nào á, nhưng nếu như mượn nhờ cái kia phi hành thần thú Cực Băng Tuyết Điêu, lấy tốc độ của nó mấy giờ hẳn là có thể đạt tới phía trên vạn cây số lộ trình. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Như Hàm nghe được Trần Mạch, đại mi nhăn lại, sau đó nói, ngươi có biết hay không hiện tại cái kia mấy cái đại môn phái cường giả xem ngươi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đừng nói là ngươi, liền xem như một cái ngang cấp cũng không thể quạt bọn họ cái tát ta, huống chi là ngươi, bọn họ hận không giết được ngươi, ngươi cái này ra ngoài quá nguy hiểm, có chuyện gì ta giúp ngươi làm. Sự kiện này cũng không thể cùng Tiêu Như Hàm nói, nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Cũng là đi tìm người bằng hữu có một số việc muốn làm. Ngươi bằng hữu ở đâu? Nguyệt Thần Cung. Tiêu Như Hàm, ta đi ngươi còn có Nguyệt Thần Cung loại trình độ này bằng hữu sao? Có ít đồ a. Tiểu Mạch Mạch chờ chút. Tiêu Như Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này Tiểu Mạch Mạch phóng thích qua Thái Hư Tinh Thần Quyết, nàng tối hôm qua hỏi qua người kia, nàng tuyệt đối không có dạy qua bất kỳ ai khác Thái Hư Tinh Thần Quyết, đến mức mấy vị khác sẽ quá Hư Tinh Thần Quyết nàng cũng đã hỏi, không có, cho nên nàng thì càng kinh ngạc a. Cái này Tiểu Mạch Mạch Thái Hư Tinh Thần Quyết là ở đâu ra? Hiện tại Trần Mạch nói hắn có tầm một tháng thần cung bằng hưu, cái kia khả năng này cũng là nơi mấu chốt. Ai vậy? Nói đến ta nghe một chút, nói không chừng ta còn nhận biết đây. Ngươi còn nhận biết nguyệt người của thần cung? Tiêu Như Hàm gương mặt ngạo kiểu. Làm sao ngươi cho rằng bản tiên nữ những năm này toi công lăn lộn không sợ nói cho ngươi, người ta quen biết thiên nam địa bắc biển đi, nói nghe một chút. Trần Mạch nói, cũng là một cái đệ tử mới mà thôi. Đệ tử mới? Tiêu Như Hàm đại mi cau lại. Đệ tử mới không thể lại Thái Hư Tinh Thần Quyết ta, học trộm cũng không thể nào, loại vũ kỹ này làm sao có thể học trộm đâu, ai vậy không nói cho ngươi. Tiêu Như Hàm sau đó miệng nhỏ nhếch lên, ôm lấy Trần Mạch cánh tay, nũng nịu giống như lúc gần lúc hiện. Tốt Mạch Mạch, ngươi thì nói cho ta biết nha, người ta như vậy tiên nữ, chắc chắn sẽ không nói lung tung, nói không chừng còn có thể giới thiệu với hắn cao thủ dạy nàng đâu, có được hay không vậy, có được hay không vậy. Trần Mạch, thất trưởng lão ta cái này có Chu Tờ Vị Vân Hải đẩy ra cửa viện. Lời mới vừa nói một nửa sau đó thì nhìn thấy màn này, cái kia ánh mắt đều trừng lớn. Cái này tình huống như thế nào? Cái này hai sư đồ liếc mắt đưa tình đầu. Tiêu Như Hàm ngược lại là không có cảm thấy có cái gì à, đều không buông ra Trần Mạch cánh tay. Tông chủ, có chuyện gì không? Khụ khụ, Vị Vân Hải ho khan một tiếng, nói, ta nói thất trưởng lão à, chú ý một chút hình tượng. Người quản ta Vị Vân Hải, được được được, các ngươi trước trò chuyện, chốc lát nữa đến đại điện tìm ta. Vị Vân Hải cũng là bất đắc dĩ thì đi ra. Cái này thất trưởng lão sẽ không phải là coi trọng đệ tử của mình đi, cái kia còn thể thống gì a? Trần Mạch hất ra Tiêu Như Hàm cánh tay, nói ra, sau này hãy nói, ta có thể đi mượn một chút tuyết điều sao? Cũng không có vấn đề, vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi muốn đi Nguyệt Thần Cung cái kia cung a. Tiêu Như Hàm là rất muốn làm rõ ràng Trần Mạch đến cùng là từ nơi đó học được Thái Hư Tinh Thần Quyết, có vẻ như hắn còn không biết cái này Thái Hư Tinh Thần Quyết ý vị như thế nào. Ngươi không cần biết. Tiêu Như Hàm, ta là ngươi sư tôn, còn không thể biết sao? Không thể. Tiêu Như Hàm sau đó miệng nhỏ nhếch lên. Hư chủ yếu là, cái này Nguyệt Thần Cung thế nhưng là có 108 cung A, cái này một cái cung chỗ đạt tới quy mô chính là chúng ta Vị Ương Cung lớn như vậy, 108 cung, từ trên trời tới đất phía trên, san sát phân bố, thậm chí có còn tại kết giới, huyên cảnh hoặc là một phương tiểu thế giới bên trong, cùng nhau khả năng ngươi đi 10 ngày đều đi không hết 108 cung. Ngươi muốn đi đâu cái ta ngắm nghĩa cẩn thận ta có biết hay không, để ngươi thiếu đi điểm đường, thiếu tìm chút thời giờ, bản tiên nữ. Hảo tâm như vậy ngươi vậy mà đều không lĩnh tỉnh, hứ hứ anh. Tiêu Như Hàm một bộ ủy khuất khuất bộ dáng. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Khoan hay nói, còn thật cần. Tuy nhiên Trần Mạch có Nguyệt Thần Cung địa đồ, nhưng địa đồ sở tiêu cái đều là Nguyệt Thần Cung phạm vi, đến mức cái này Nguyệt Lăng Cung ở đâu còn thật không biết được, chỉ sợ xác thực đến hoa rất nhiều thời gian tìm đến. Nguyệt Lăng Cung. Nguyệt Lăng Cung. Tiêu Như Hàm đại mi nhăn lại. Nguyệt Lăng Cung có người sẽ quá Hư Tinh Thần Quyết sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng trên đời này sẽ quá Hư Tinh Thần Quyết, tăng thêm nàng không cao hơn 10 người, không, cũng liền 5 cái đi Nguyệt Lăng Cung cung chủ, thậm chí là mấy vị kia lão quái vật đều là sẽ không. Bất quá Nguyệt Lăng Cung ngược lại là Nguyệt Thần Cung bên trong so sánh đặc thù một cái tồn tại. Tốt ta, Nguyệt Lăng Cung ta vừa tốt nhận biết, ngươi chỉ cần đi Đoạn Tình Sơn núi, Nguyệt Lăng Cung tọa lạc tại Đoạn Tình Sơn núi phía trên. Nếu như là bay mà nói ngược lại là tốt hơn đi. Tốt, đa tạ, cái kia Tuyết Điêu. Tiêu Như Hàm nghĩ nói, Tuyết Điêu cũng không có vấn đề, ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi, như vậy đi, ta đi chung với ngươi đi, dù sao cũng nhàn không có chuyện gì. Tiêu Như Hàm theo Trần Mạch cũng không muốn. Không dùng, chính ta có thể làm, mà lại an nguy của ta không cần lo lắng, ta đều có thể tay không phiến người lão quái kia vật, còn có thể có nguy hiểm gì sao vậy ngươi bây giờ còn có thể sao? Tiêu Như Hàm nhìn thấu hết thảy hỏi. Có thế ta không tin. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Nữ nhân, thật phiền phức ta đi, ba cái nha đầu phiền phức tiên nữ sư tôn giúp ta chiếu cố một chút. Thôi đi, không mang theo thì không mang theo nha, đàn ông các ngươi đều là một cái đức hạnh, bội tình bạc nghĩa phi Trần Mạch, ta làm sao lại bội tình bạc nghĩa còn không bội tình bạc nghĩa cần bản tiên nữ thời điểm nhiều dễ nói chuyện, không cần thời điểm thì một chân đá văng cái kia cũng không phải bội tình bạc nghĩa. Đi đi đi, đi nhanh lên, ghét bỏ ngươi chết bẩm Tiêu Như Hàm ủy khuất khuất mà nói, sau đó xoay người qua, một bộ không muốn ý Trần Mạch dáng vẻ. Trần Mạch sau đó trực tiếp đi ra. Qua vài giây đồng hồ, Tiêu Như Hàm chậm rãi xoay người. Người đâu hoa cái này tiểu mạch mạch đi thật á phi kẻ đổi bại tiểu duyên, tiểu nhu còn có thủy thủy, về sau các ngươi cũng không thể tìm giống các ngươi ca ca như thế bạn lữ, kẻ đổi bại. Ba cái tiểu la lị ngồi xổm ở nơi đó chơi game đâu, sau đó ào ào nháy mê mang mắt to nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Cái gì là bạn lữ nha tiểu duyên mơ hồ hỏi. Cũng là nữ hải tử tương lai muốn yêu mến nam hải kia con, muốn cả một đời cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, nam hải kia con cũng là bạn lữ. Không muốn. Tiểu Duyên liền muốn cùng đại ca ca cả một đời cùng một chỗ, không muốn cùng khác nam hài tử. Ừm ân, Tiểu Nhu cũng thế. Còn có Thủy Thủy. Tiêu Như Hàm, uy, các ngươi có thể không thể nghĩ như vậy á? Không muốn, Tiểu Duyên mới sẽ không rời đi đại ca ca, Tiểu Duyên muốn một mực theo đại ca ca. Tiểu Duyên đặc biệt nói nghiêm túc. Ừm ân. Tiêu Như Hàm âm thầm vuốt ve cái chán. Tốt ta, liền xem như các nàng còn không hiểu sao. Nhưng là không theo không có nghĩa là nàng sẽ không biết phát sinh hết thảy a. Sau đó Tiêu Như Hàm lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười, nàng ngược lại muốn nhìn xem cái này tiểu mạch mạch muốn gặp người nào, sau đó muốn làm gì, dù sao trong lúc rảnh rỗi, sau đó nàng vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái ảnh trong gương, là Trần Mạch toàn bộ hành trình trực tiếp nội dung, nàng ngồi ở chỗ đó pha lấy trà, thảnh thơi nhìn lấy.